Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 293, 293. Chương 293 Vườn Trường Yêu Sớm, bồn rửa tay nơi này ánh đèn sáng tỏ, có vẻ nữ hài hồng hồng mặt xinh xắn đáng yêu, đôi mắt càng như là phiếm thủy ý, đôi mắt thượng kiều, mị ý lưu chuyển. Phục Hồng Hải cổ họng giật giật, ai đến Minh Ca càng gần, hắn chiều chung quanh nhìn nhìn, các ghế lô môn đều nhắm chặt, hành lang một người đều không có, hắn duỗi tay đi bắt Minh Ca tay, Minh Ca, ta là ngươi đồng học nha, ngươi đã quên sao, ta vẫn luôn thích ngươi ba năm, Minh Ca, ta thực thích ngươi, ta... Minh Ca tay từ mặt trì thượng thu hồi, Phục Hồng Hải bắt cái không, dứt khoát mở ra đôi tay đi ôm Minh Ca. Minh Ca, Minh Ca, ta luôn là mơ thấy ngươi, hiện giờ mắt thấy muốn phân biệt, ngươi có thể hay không, có thể hay không cùng ta nói một ngày luyến ái, làm ta hiểu rõ cái này tiếc nuối. Minh Ca cúi đầu đi cột dây giày, chờ nàng tái khởi thân. Phục Hồng Hải đôi tay hư hoàn, lời tuy nhiên nói xong, khả nhân lại không ôm lấy. Chính hắn đại khái cũng thực kinh ngạc, nhất thời không phản ứng lại đây. Chờ nhìn đến Minh Ca nhìn hắn vẻ mặt xem bệnh tâm thần bộ dáng. Hắn bởi vì uống xong rượu vốn dĩ liền hồng mặt càng đỏ hơn, cái kia Minh Ca. Ngươi nguyện ý tiếp thu ta sao? Ta thật sự thực thích ngươi. Minh Ca liền cười, cong cong mặt mày sán lạn lóa mắt. Hảo a, chờ thi xong, chúng ta cùng nhau đi ra ngoài chơi đi. Ta còn không có hảo hảo chuyển qua thành thị này đâu, thật. Thật sự, kia nói định rồi a. Không nghĩ tới học bá tốt như vậy bắt cóc. Phục Hồng Hải quả thực có loại bầu trời rớt bánh có nhân ảo giác. Vẫn luôn cười ngây ngô trở về ghế lô. Nửa đoạn sau quả thực là hài tới rồi cực điểm, Minh Ca liên tiếp bị mấy cái nam sinh thổ lộ. Đời trước xâm phạm ký chủ nam sinh, Minh Ca tất cả đều là làm theo trả lời bọn họ, những người này một khi xảy ra chuyện. Chủ nhiệm lớp chạy thoát không được trách nhiệm, chờ đến thi đại học xong, những người này lại có cái tốt xấu, khẳng định sẽ không lại liên lụy đến chủ nhiệm lớp, lần này tụ hội xong. Một sửa ngày thường hình tượng trang điểm, rực rỡ hẳn lên nữ học bá Minh Ca hoàn toàn đoạt ban hoa đàm Ước Vân nổi bật. Vì thế mãi cho đến thi đại học thời điểm Ước Vân cũng chưa lại phản ứng Minh Ca, trong ban một cái. Khác có cử đi học danh ngạch nam sinh thế nhưng tìm được chủ nhiệm lớp đem lần này cơ hội nhường cho Ước Vân. Đoạn thời gian đó mỗi ngày buổi tối Đàm Ước Vân đều ở thanh âm nhu nhu cùng người nấu cháo điện thoại, ngay cả thượng WC thời điểm đều không quên mang di động. Có một lần thậm chí trắng đêm chưa về, Minh Ca tu luyện quang minh chú, tay mắt hơn xa người bình thường có thể so sánh, cơ hồ là Ước Vân buổi sáng tiến ký túc xá. Minh Ca đã nghe tới rồi trên người nàng như có như không mùi máu tươi. Ngó mắt đi đường rõ ràng biệt nữ Ước Vân, Minh Ca xoay người rời giường rửa mặt đánh răng, liên tục chính mình mỗi ngày buổi sáng tập thể dục buổi sáng, Minh Ca cảm thấy chính mình mới vừa tiến vào nhiệm vụ thời điểm cảm xúc vẫn luôn không quá chịu khống chế. Đặc biệt là tinh thần lực, luôn là có loại không chịu khống chế cảm giác, này một năm thời gian ngày qua ngày cũng không gián đoạn tu luyện quang minh chú. Nàng hiện giờ không còn có lúc trước cái loại cảm giác này. Giống như là lúc trước thần hồn suy yếu. Hiện giờ cuối cùng ngưng thật, loại này khác thường nàng tưởng cho rằng thời không đường hầm duyên cớ. Cũng không có để ở trong lòng, thi đại học một xong. Chủ nhiệm lớp lập tức dò hỏi đại gia tự đánh giá thành tích. Minh Ca đại thể đúng rồi đối. Đối chính mình lúc này đây phát huy rất có tin tưởng. Thi đại học một xong, bọn học sinh lục tục đều trở về nhà, chỉ còn chờ thông chi thư là được. Minh Ca ở hồi ký túc xá trên đường bị Phục Hồng Hải ngăn chặn đường đi. Minh ta, ngươi khảo thế nào? Còn hào, Minh ta, ngươi có tính toán gì không? Ta tưởng ở trong ký túc xá ở chờ thông chi thư xuống dưới, cái kia. Ký túc xá còn làm tiếp tục trụ sao? Ngươi nếu là không đi địa phương, không bằng ta cho ngươi tìm một chỗ đi. Nhà ta liền ở trường học phụ cận. Ta, trường học có thể tiếp tục trụ, không cần phiền toái. Cái kia, Minh ca, ngươi ngày đó nói thi xong sao muốn cùng ta chụp kéo? Ngươi còn có nhớ hay không? A, ta không nhớ rõ. Ngươi nói ngươi còn không có ở chỗ này đọc 3 năm cao trung. Còn không có khắp nơi đi một chút. Tưởng cùng ta cùng nhau khắp nơi đi dạo đâu, Ngô. Ta đích xác tưởng khắp nơi đi dạo. Ngươi có thời gian sao? Đương nhiên là có. Phục Hồng Hải cao hứng phấn chấn trả lời. Không chỉ có chế định du lịch lộ tuyến. Còn đính hai người phòng cái loại này tình thú phòng đơn. Tính toán đến lúc đó quá một cái cùng học bá ở bên nhau hoàn mỹ ban đêm. Nhưng chờ tới rồi ước định. Thời gian, nhìn đến Minh ca bên người mặt khác mấy cái nam sinh. Phục Hồng Hải mặt nháy mắt đen. Không chỉ có Phục Hồng Hải, những người khác mặt đều thực hắc. Chỉ có Minh ca một cái tươi cười sán lạn thiên chân. Ta ngày đó khả năng uống say. Không biết cùng các ngươi đều ước định cái gì. Nếu mọi người đều nghĩ ra đi chơi, vậy cùng nhau đi. Này bốn cái nam sinh đều là đường sắt cục một cái trong đại viện phát tiểu. Bọn họ từ nhỏ chơi đến đại, đem muội tử có muội tử ảnh khỏa thân lẫn nhau còn sẽ chia sẻ đánh giá. Thậm chí từng người có mục tiêu mọi người đều sẽ cùng nhau ra chủ ý. Cao trung đem như vậy nhiều muội tử, duy độc còn không có hưởng qua học bá hương vị. Vài người đánh cuộc muốn đem Minh ca này cây cao lãnh học bá cấp bắt lấy. Cũng ước định đến lúc đó có học bá A phiến nhất định sẽ vô tư cho đại gia chia sẻ. Hiện giờ đều cho rằng chính mình thành công, lại không nghĩ rằng chân tướng như thế máu chảy đầm đìa, bất quá lập tức đại gia lẫn nhau đưa mắt ra. Hiểu, rất có ăn ý đạt thành chung nhận thức, trong đó hai người bắt được điều khiển chứng. Khai chính là xe, đoàn người đi vùng ngoại ô bò một chuyến Kim Tước Sơn. Minh ca kêu mệt không được, Phục Hồng Hải lập tức đưa ra kiến nghị. Phụ cận có cái khách sạn có thể đi nghỉ ngơi, Minh ca nhíu mày dò hỏi. Khách sạn an toàn sao? Hiện tại xã hội đều là pháp chế xã hội, như thế nào sẽ không an toàn? Đoàn người tới rồi khách sạn. Phục Hồng Hải nói hiện tại còn không đến lui phòng thời gian. Không khéo liền thừa một gian phòng. Đoàn người nếu không ở bên trong trước nghỉ ngơi. Chờ có phòng ở lại tiếp tục đính. Minh ca cắn môi vì khó xử chẳng lẽ. Muốn hay không đi khác khách sạn nhìn một cái. Một gian phòng ở có thể thành sao? Chúng ta nhiều người như vậy. Người sợ cái gì? Phục Hồng Hải vỗ vỗ bộ ngực nói. Minh ca ngươi yên tâm, giường đều là của ngươi, chúng ta mấy cái ngủ sàn nhà, không, ngủ phòng vệ sinh, vài người khác cũng ồn ào. Lời nói đều nói đến này phân thượng, Minh ca tự nhiên không thể quay đầu chạy lấy người, thả liền tính nàng không muốn chạy, hiện giờ như vậy cái liền xe buýt đều không có vùng ngoại thành. Nàng tổng không thể chân trần đi trở về đi. Cho nên chỉ có thể miễn cưỡng gật đầu. Kia dặn dò trước đài một hồi có phòng nhất định phải cho chúng ta lưu trữ. Các ngươi tổng không thể thật sự đi ngủ phòng vệ sinh. Tới rồi trong phòng phát hiện chỉ có một giường 2 mét giường lớn. Minh ca toàn bộ mặt đều đỏ. Nàng tổng không thể tại như vậy nhiều nam sinh dưới ánh mắt ngủ đến lớn như vậy trên giường đi. Không biết là ai kiến nghị nếu không đánh bài poker đi. Nói không chừng đánh liền có phòng trống. Đoàn người vui vẻ đồng ý. Ngay cả Minh ca đều như là nhẹ nhàng thở ra. Đại gia dứt khoát đều cởi giày ngồi vây quanh ở trên giường. Hủy đi 2 phó bài poker bắt đầu đấu địa chủ. Coca buổi chiều phát sốt 39.6. Hiện tại vẫn là 38.6. cả ngày cũng không ngủ được, vẫn luôn rầm rì, mập mạp thật sự không có gì tâm tư gõ chữ. Đệ Tam Càng phỏng chừng muốn vãn chút. Hết chương.